Mộ Dung Uyển Nghi nói, bọn thủ hạ của bản cô nương không thể chết uổng được. Yêu Vương hỏi, con nha đầu kia, người cướp tên yếu phạm của Võ Minh thì sao? Mộ Dung Uyển Nghi đáp, yếu phạm nào, chưa chắc y là yếu phạm. Yêu Vương hỏi, ngươi định làm gì? Mộ Dung Uyển Nghi đáp, tạm thời lấy hai tên tùy tùng của các hạ để thường mạng. Cách chương.